Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 321, mới Pokemon. Không có biện pháp, Diệp Huyền mở ra điều kiện. Thật là quá phong phú. Phong phú đến để Mộ Tịch hoàn toàn cự tuyệt không được trình độ. Cùng lúc đó, ở Diệp Huyền mở ra điều kiện của mình phía sau, Nương Nương Tử, Đích La Lão Nhân, Area đều lựa chọn giữ yên lặng. Vì sao? Bởi vì bọn họ không có khả năng cùng Diệp Huyền khai ra một dạng điều kiện. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không mở ra Diệp Huyền điều kiện như vậy tới. Vì một thân cây, buông tha một mảnh nhỏ đại xâm lâm. Đùa giỡn à, điều này sao có thể làm được? Bọn họ tự nhiên đó có thể thấy được Diệp Huyền theo như lời nói bên trong lỗ thủng. Nhưng chỗ sơ hở này bản thân cũng không là vấn đề. Bởi vì Amon nhất định phải có chính mình hệ thống. Nó sẽ không thực sự làm loại này mở ám. Cuối cùng, ta ở chỗ này cam đoan với ngươi. Diệp Huyền, nếu như ngươi có thể đem cái này hương thủy giao cho ta, ta sẽ nhường nó trở thành đệ nhất thế giới. Được rồi, ta nói xong. Diệp Huyền đem ý của mình biểu đạt đi ra. Hắn nói ra mấy cái khác tập đoàn chỗ thiếu hụt, cũng nói ra chính mình ưu thế lớn nhất, còn nghĩ thành ý của hắn bày ở Mộ Tịch trước mặt. Như mỗi một loại này, kỳ thực Mộ Tịch cũng không phải cái gì cũng không biết, nàng chỉ là bởi vì quá kích động, cho nên mới đem quan tâm điểm đặt ở Đích La Lão Nhân nói, lý giải, bên trên. Mà khi tỉnh táo lại phía sau, Mộ Tịch mới ý thức tới. Tranh diễm cần cũng không phải lý giải, mà là chống đỡ, tuyệt đối chống đỡ, đồng thời làm ra thành tích, lúc này mới có thể để phụ mẫu nàng. Ra ra, nãy nãy vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, cảm ơn Diệp lão sư. Mộ Tịch hướng Diệp Huyền chào một cái, thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Ngạch, Diệp Huyền có chút không phải tự tin nhìn Mộ Tịch, sau đó thì sao? Xì. Mộ Tịch, ta biết rồi, ta chọn ngươi được chưa? Tất cả nói nhiều như vậy, Mộ Tịch lại không phải ngu ngốc, làm sao biết không phải minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Hy vọng Diệp lão sư có thể đối xử tử tế cái này tác phẩm. Đồng thời, đệ nhất thế giới, bốn chữ này, có thể mới là Mộ Tịch cuối cùng tuyển trạch Diệp Huyền nguyên nhân a. Nhưng đây cũng có cái gì? Người nào không có ước mơ như vậy? Con đường này vốn là rất dài. Diệp Huyền chỉ là cho ra hứa hẹn, nhưng không nói gì thời điểm. Cái này không phải lừa dối, mà là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau hứa hẹn. Chi nhánh nhiệm vụ Hoa Thành Hương Thơm Đại Hội, nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành quét thưởng. Ngẫu nhiên một con đặc thù truyền thuyết Pokemon. Đợi lĩnh, hoàn thành. Cái này, hoàn thành. Diệp Huyền vốn tưởng rằng cần làm ra cái gì thành tích, tỉ như thắng được mấy vị khác bình ủy gì gì đó. Thật không nghĩ đến, bất quá, các loại, Diệp Huyền dường như thực sự thắng được bọn họ a. Mộ Tịch cái này hương thơm vật cạnh tranh, Diệp Huyền vốn là tuyệt đối không lấy được cái kia. Có thể hiện tại thế nào? Hắn lấy được, chiến thắng những người khác. Nói bọn họ ngậm miệng không nói gì, cùng sử dụng thành ý đả động Mộ Tịch. Nếu như như thế mà còn không gọi là dương danh, cái gì đó mới, chỉ có gọi. Không biết lần này là cái gì Pokemon nữa à? Đặc thù Pokemon, huyễn chi Pokemon a. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Arceus dường như cũng là cái này series. Lẽ nào Diệp Huyền có thể từ loại này đặc thù trong nhiệm vụ lấy mẫu ngẫu nhiên Arceus? Không thể không nói, cái này thật đúng là không đúng. Area, chúc mừng, Diệp lão sư, đâu có, được rồi, được tiện nghi còn khoe mã. Mặt tiểu hạ rộng dưới Diệp Huyền, Mộ Tịch số tiền kia hương thơm vật, về sau nhất định là dẫn dắt thế giới hương thủy, ở về chất lượng. Sợ là không ai có thể hơn được ngươi. Không chỉ ta a, Diệp Huyền nhỏ giọng nói, chắc là, chúng ta, cũng là gâu. Mặt Tiểu Hạ hoàn toàn không có xấu hổ, nàng nhưng là hoa thành một tỷ, dám làm dám chịu. Đối với Diệp Huyền, chí ít từ Mặt Tiểu Hạ góc độ là tuy hai mà một. Mà Diệp Huyền, hắn cũng không phải là một cặn bã nam, làm việc, dù sao cũng phải phụ trách. Bây giờ tiểu tuổi trẻ a, xách xách xách, đích là lão nhân cũng không có bởi vì hương thủy bị Diệp Huyền lấy đi có cái gì bất mãn, nương nương tử cùng Iria cũng là làm nhiệt ơ phem phương vật huấn luyện ra. Bọn họ tự nhiên là hy vọng hương thơm lĩnh vực càng ngày càng lớn, càng ngày càng tốt. Lúc đầu bọn họ liền không thiếu tiền. Nếu như mộ tịch số tiền kia hương thơm vật thật có thể bị Diệp Huyền làm thành đệ nhất thế giới, bọn họ hài lòng còn không kịp đây. Hương thơm vật là lấy ra bán, phúc lợi toàn bộ thế giới huấn luyện ra. Loại chuyện tốt này, người nào không phải hy vọng sớm một chút đến a? Area, ta nói tiểu ca, về sau, sẽ không chơi lũng đoạn a? Làm sao biết, Diệp Huyền là cái rất có đạo đức cùng phẩm đức nghề nghiệp nhân. Giá cả tuyệt đối hợp lý. Ta làm việc, từ trước đến nay chú ý công đạo hai chữ. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đây an tâm. Tận lực, a, người thanh niên, đích là lão nhân, nên xa xỉ thời điểm. Giá cả, vẫn phải là nói lại. Pokemon đạo cụ cùng đồ dùng, từ trước đến nay không tiện nghi. Người thường tuyệt đối là mua không nổi, nhưng một ít hơi có chút thành tựu huấn luyện ra lại là hoàn toàn không uổng. Cho nên Diệp Huyền chỉ cần có thể đem tiêu chuẩn này làm xong, cái kia trên cơ bản cũng liền không có vấn đề gì. Phía sau hương thơm đại hội, bởi vì Diệp Huyền đã bắn tiếng, sẽ không lại hợp đồng bất luận cái gì một cái hương thơm vật. Cho nên trên căn bản là một đường xem cuộc vui đi qua. So sánh với bốn vị khác bình ủy ngươi tranh ta đoạt, Diệp Huyền vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá, lúc này đây tham dự xuống tới, cũng là để Diệp Huyền phòng kiến thức không ít. Rất nhiều hương thơm vật, Diệp Huyền thậm chí muốn đang hoạt động sau khi kết thúc, ngay lập tức sẽ hướng Mặt Tiểu Hạ đi giúp hắn mua. Tranh diễm ở hương thơm vật về chất lượng, hoàn toàn chính xác không thể nói. Tuyệt đối hy hữu, tuyệt đối ưu tú, thế nhưng, hương thủy kiểu dáng hàng trăm hàng ngàn, cách dùng cùng hiệu quả cũng là hàng ngàn hàng vạn, tranh diễm chỉ là ở ăn ý trên có tác dụng rất lớn. Nhưng đối với trị liệu, bảo dưỡng, khu trùng, kháng tính các loại, chờ, phương diện, cũng là không có gì quá lớn ưu thế. Hương thơm lĩnh vực tuyệt đối không phải một cái hương thủy là có thể thống trị. Không cùng người không có cùng nhu cầu. Về giá cả, về hiệu quả, về số lượng, đi qua lần này đại hội, Diệp Huyền rõ ràng nhận thức được một cái ở trên màn ảnh không thấy được Pokemon thế giới. Cùng anime bên trong không giống với, cái này cái thế giới là chân thật. Nó rất lớn, cũng cực kỳ đặc sắc. Thì ra ở nghìn bài một điệu đạo quán khiêu chiến bên ngoài, còn có nhiều như vậy sự tình. Điều này làm cho một đường lữ hành qua đây, trừ ăn ra, chính là khiêu chiến nói quán Diệp Huyền, đầy đủ nhận thức được thiếu sót của mình. Hương thơm đại hội tiến hành rồi chọn 2 ngày, mà mượn cái này 2 lần không gì sánh được quý trọng cơ hội. Diệp Huyền hướng đích là lão nhân cùng Mạt Tiểu Hạ xin chỉ giáo rất nhiều liên quan tới thảo hệ Pokemon phương diện tri thức cùng kinh nghiệm, để hắn được ích lợi không nhỏ. Như vậy hiện tại, ngày thứ 2 hương thơm đại hội kết thúc, Diệp Huyền cùng 3 vị bình ủy từng cái cáo biệt, cũng cùng Mặt Tiểu Hạ ở cùng ăn bữa cơm, cũng ước định ngày mai tiến hành Pokemon sau quyết đấu, về tới chính mình ở tửu điếm. Hệ thống rốt cuộc không rảnh rỗi Diệp Huyền, đem lực chú ý đặt ở phần kia mới thưởng cho bên trên. Lĩnh Pokemon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.